Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường chiều chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài lời ru miệt mài. Ngàn năm dù em nồng nàn, dù em nồng nàn. Trời còn là mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em buồn trôi nhanh như dòng nước hiền ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng vui quên trong tay, ôi đường phố dài lời ru miệt mài. Còn là mưa, mưa rơi, từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Người buồn em mang đi trong hư vô, ngày quá hững hờ. Trời còn là mưa rơi, từng tiếng mây hồng em mang trên vai. Tụi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời. Trời còn là mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần em quên ôi miền giao đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em, gầy ngón dài lời ru miệt mài. Ngàn năm dù em muộn phiền, dù em bạc lòng. Trời còn là mưa rơi, từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Trời còn là mưa rơi, từng phiến mây hồng em mang trên vai. Tuổi buồn như lá, mưa rơi, từng phiến mây hồng em mang trên vai. Tuổi buồn